Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1408, ta thì tùy tiện hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng màu u lam lấy người áo đen trước kia vị trí làm trung tâm. Hiện lên hình tròn hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Lặng yên không một tiếng động, bên trong lại ẩn chứa khí tức hủy diệt. Coi như tôn giả đỉnh phong tại loại này siêu quy cách năng lượng bạo phát bên trong cũng căn bản không có khả năng lông tóc không thương. Lạc Xuyên ngáp một cái, thậm chí có chút muốn uống Coca-Cola. Hắn cũng thật làm như vậy, lấy ra một lon Coca-Cola. Xoẹt, một tiếng vặn ra nắp bình, uống một hớp lớn, rét lạnh Coca-Cola từ miệng nói thẳng vào đáy lòng. Nhất thời sảng khoái tinh thần. Lạc Xuyên vị trí là năng lượng bạo phát trung tâm, bất quá cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng. Năng lượng màu u lam chỉ là như là sóng nước theo bên người của hắn chảy qua. Năng lượng bạo phát kéo dài mấy phút đồng hồ mới dần dần lắng lại. Nếu là tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện nơi xa những cái kia mỹ lệ màu sắc rực rỡ màn che còn tại hơi hơi rung động. Xem ra hẳn là cũng nhận lấy năng lượng trùng kích ảnh hưởng. Dựa theo Lạc Xuyên đoán chừng, loại trình độ này năng lượng nếu là ở hiện thực thế giới bạo phát, tối thiểu gần phân nửa thiên tinh đế quốc cần phải trực tiếp không có. Làm huyền huyễn thế giới, cao giai tôn giả tương đương với tầng chót nhất chiến đấu lực. Có thể tạo thành loại trình độ này lực phá hoại chẳng có gì lạ. Hiện tại pháo hoa cũng xem hết, cái kia làm chính sự. Lạc Xuyên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lấm ta lấm tấm màu trắng huỳnh quang theo bốn phương tám hướng tụ đến. Rất nhanh liền cấu trúc ra nhân loại hình thể. Người áo đen lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồn tỏa nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Cảm giác đầu óc của mình khả năng có chút không đủ dùng. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Hắn nhưng là sử dụng chỉ có giáo trưởng mới có thể trưởng khống cấm kỵ chiêu thức. Chính mình cần phải hình thần đều diệt mới đúng. Làm sao có thể liền một chút thương thế đều không có? Còn có trước mắt cái này tự xưng là lão bản người trẻ tuổi. Hắn vì cái gì cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Lạc Xuyên nhìn lấy người áo đen ngẩn người không nói một lời. Cảm thấy mình có cần phải cùng hắn giải thích một chút trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Ở trong lòng tổ chức một chút lời nói. Phá vỡ yên lặng không khí. Người nhìn qua rất kinh ngạc. Quảng cáo. Hồn tỏa im lặng không nói. Trải qua trong thời gian ngắn mờ mịt về sau, trong lòng của hắn đã có một cái to gan suy đoán. Đầu tiên ngươi phải hiểu được một việc. Tại không gian của ta bên trong, sinh mệnh của ngươi đã không thuộc về chính ngươi. Đổi một loại lời nói mà nói cũng là ngươi chết ta cũng có thể đưa ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh phục sinh. Đã hiểu a? Lạc Xuyên biểu lộ không có thay đổi gì. Giống là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên thực tế đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác là như vậy. Hồn tỏa vô ý thức cắn răng. Trong lòng suy đoán được chứng minh. Hắn sử dụng cấm kỵ chiêu thức. Dựa theo lẽ thường mà nói khẳng định chết không thể chết lại. Nhưng là bây giờ lại an an ổn ổn đợi ở chỗ này. Mà lại hồn tỏa có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh lưu lại năng lượng ba động. Cái này cũng xác nhận thật sự là hắn sử dụng cấm kỵ chiêu thức. Nhưng kết quả lại không được để ý, người tuổi trẻ trước mắt. Có lẽ thật là cái thế giới này một vị khác thần minh. Hồn tỏa mặt không biểu tình. Trong lòng đã dần dần bị tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Liên kết bó sinh mệnh của mình đều làm không được. Cái kia nghênh đón hắn chẳng phải là vĩnh viễn không có điểm dừng tra tấn. Bất quá mình tại cái này thần minh trong mắt cần phải liền con kiến hôi cũng không tính a, thật sự là thật đáng buồn. Hồn tỏa trong miệng phát ra khàn khàn tiếng cười. Thật sự là không có nghĩ đến trên cái thế giới này thế mà vẫn còn có thần minh tồn tại. Lại nói ta đây coi như là vinh hạnh a, còn lại thần minh. Gia hỏa này thời gian ngắn như vậy đến cùng não bổ những thứ gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ở cái thế giới này trí tuệ chủng tộc trong mắt, có thể tùy ý khống chế sinh mệnh giống như cùng thần minh cũng không có gì khác biệt đi. chính mình đem người áo đen theo tử vong trạng thái phục sinh. Hẳn là hắn đạt được cái kết luận này nguyên nhân. Lạc Xuyên rất nhanh liền nghĩ thông suốt nguyên do. Không để ý đến người áo đen vấn đề. Người có hay không tên? Dựa theo Lạc Xuyên nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, cùng loại này phản phái thế lực thành viên trên cơ bản đều có danh hiệu của mình. Hồn tòa, người áo đen trầm mặc vài giây đồng hồ, chậm rãi nói ra một cái tên. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Xem ra danh tự cần phải thuộc về danh hiệu loại hình. Lại nói, ngươi là nhân loại sao? Lạc Xuyên đánh giá hồn tòa. Đột nhiên hỏi, nói như thế nào đây? Hồn tỏa trên thân vẫn như cũ là trước kia món kia rách dưới hắc bào. Lờ mờ có thể nhìn đến dưới hắc bào thân thể. Vảy màu đen, tăng sinh gai xương, vặn vẹo thân thể. Thấy thế nào cũng không giống là bình thường sinh vật năng đầy đủ có được hình thể. Ngược lại là có điểm giống rất nhiều loại hình sinh vật chắp vá lung tung ở cùng nhau. Sau đó lại tăng thêm điểm nghệ thuật sửa đổi. Cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này. Hồn tỏa lần này trầm mặc thời gian dài hơn. Loại hình bò sát sinh vật giống như dựng thẳng hình trong con mắt lộ ra một vệt vẻ hồi ức. Trên mặt biểu lộ có chút không hiểu. Dù sao Lạc Xuyên cảm thấy mình theo tấm kia bị cốt giáp bao trùm trên mặt thấy được vẻ mặt như thế. Lạc Xuyên cũng không nóng nảy. Thời gian với hắn mà nói là rất dư giả. Mấy phút sau, hồn tỏa trong miệng mới phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Đã từng là, vậy là ngươi làm sao biến thành bộ dáng như hiện tại? Lạc Xuyên đối với cái này cảm thấy rất ngạc nhiên. Hồn tỏa ánh mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vấn đề này đã dính đến tuyệt đối không thể nhắc đến phạm trù. Coi như trước mắt là một vị khác dị thần cũng không có khả năng theo trong miệng của hắn đạt được đáp án. Đương nhiên nếu là sử dụng thủ đoạn mà nói coi là chuyện khác. Cái này tha thứ khó trả lời. Hồn tỏa lạnh lùng trả lời. Há, không thể nói là a. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Không cần khẩn trương. Xem ra ngươi ở chỗ này sinh hoạt coi như không tệ. Lại đợi một đoạn thời gian đi. Lưu lại câu nói này về sau. Không gian vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Lạc Xuyên bóng người cũng biến mất theo không thấy. Quảng cáo. Hồn tỏa. Hiện tại hồn tỏa tâm tình rất là phức tạp. Cái này, không hỏi, vẫn thật là tùy tiện hỏi một chút a. Vì cái gì không theo lẽ thường ra bài? Không đúng, ngay sau đó trọng yếu nhất cũng không phải cái này. Hắn chỗ nào sinh hoạt cũng không tệ lắm. Chỗ này nhàm chán rõ ràng đều nhanh muốn đem hắn nín điên rồi. Còn phải lại đợi một đoạn thời gian. Hồn tỏa lại muốn tự bạo. Nhưng là hiện ở loại tình huống này. Tự bạo giống như không có gì tác dụng quá lớn. Chết còn có thể phục sinh. Chẳng lẽ tự bạo lấy chơi sao? Nhưng là loại kia linh hồn bị xé nứt. Vò nát quá trình hồn tỏa đã không muốn lại trải qua một lần. Đáng chết, đáng chết. Vừa mới lúc hắn hỏi tại sao mình không trả lời. Từng trận tiếng giống giận dữ vang vọng tại hệ thống không gian bên trong. Hồn tỏa phát tiết hướng lấy bốn phía phát động công kích. Hắc vụ phun trào, cuối cùng biến mất tại vô tận trong hư vô. Rời đi hệ thống không gian, Lạc Xuyên lại về tới gian phòng trên ghế salon. Trước mặt trong chén trà xanh tản ra từng tia từng sợi tuyết phong hương hoa. Uống một ngụm, nhiệt độ vừa vặn, Lạc Xuyên yên lặng đem cái ly để xuống. Hướng bên trong mất đi mấy khối đường. Chậm rãi quấy, dạng này hẳn là sẽ dễ uống không ít. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.